HP tù nhân ngục Nermengert, chương 5, vô tình gặp gỡ ở hẻm xéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Severus trở về, Zealot cười vẫy vẫy tay, muốn Severus đến đi cạnh Haservirus do dự một chút rồi vẫn phải ngoan ngoãn đi đến bên người Zealot, dù sao kết quả cũng như vậy cần gì phải đấu tranh dãy giụa không cần thiết chứ. Slytherin luôn biết quan sát thời thế. Nhìn thấy thái độ hôm nay của Severus thay đổi, biểu cảm Zealot càng thêm ôn nhu, hắn đem Severus kéo vào trong lòng ngực của mình ngồi. Ta nghe thuộc hạ vừa báo Malfoy phu nhân tới chào hỏi, sao không ở lại nói chuyện với cô ta thêm chút nữa? Zealot có chút ngạc nhiên hỏi. Theo hắn biết quan hệ Severus với Narcissa là rất tốt, hiện tại lâu lắm mới gặp lại, vì sao lại không mới nói chút xíu đã trở về? Severus quan sát Zealot một chút thấy tâm tình của hắn không tệ. Narcissa rủ ta đi dạo phố, ta trở về thay y phục. Nghe xong Severus trả lời, Zealot hơi bất ngờ, hắn cho rằng Severus không thích loại hoạt động dạo phố này. Xem ra hắn đã lầm, nếu như vậy thì khi trở về nước Đức hắn có thể mang Severus đi dạo phố phù thủy nước Đức một chút, ở đấy hoàn toàn khác hẻm xéo nước Anh. Zealot thầm nghĩ rồi không nói gì liền hôn lên hai má của Severus rồi thả người. Thấy Zealot buông y ra, ánh mắt Severus sáng lên nhanh chóng rời khỏi người Zealot. Chờ Severus thay đổi quần áo chuẩn bị ra ngoài xong, Zealot mới dặn dò một câu. Để Bernard mang theo vài người đi theo đi, gần đây Anh Quốc khá hỗn loạn, ngươi nên chú ý an toàn của mình. Nhất là người của hội Phượng Hoàng, tử thần thực tử sẽ không dám không nể mặt ta, nhưng đám điên của hội Phượng Hoàng thì chưa chắc. Chuyện của Severus tạm thời Dumbledore vẫn chưa biết, nhưng lần này Severus mang theo thánh đồ ra ngoài thì chắc chắn Dumbledore sẽ nhận được tin tức, khó mà đoán được Dumbledore sẽ làm những gì. Nghe Zealot nhắc đến hội Phượng Hoàng cùng tử thần thực tử, thân thể Severus có hơi căng thẳng nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Tuy rằng trước kia y là một tử thần thực tử, nhưng tim y lại yêu nữ nhân là thành viên của hội Phượng Hoàng. Nhưng hiện giờ y đã không còn là tử thần thực tử, thậm chí cũng không phải là thánh đồ, nhưng nữ nhân y yêu sắp gả cho kẻ y hận nhất, mà bản thân y cũng phải gả cho một nam nhân khác. Những điều đó thì có nghĩa gì chứ? Severus chỉ gật đầu. Ta đã biết, lần nữa đi đến phòng khác gặp Narcissa, Severus chú ý thấy Bernard đã chuẩn bị xe ngựa tốt, sau khi cùng Narcissa chào hỏi, Severus mới nói những gì Zealot phân phó cho Bernard. Thấy Bernard nói nhỏ gì với một nam nhân khác không xa, biết hắn đã sớm sắp xếp, Severus cũng không quan tâm ánh mắt trêu chọc của Narcissa, để Narcissa lên xe ngựa trước rồi mới lên sau. Khác với vẻ ngoài chật hẹp, không gian bên trong xe ngựa được dùng phép mở rộng không gian nên rộng rãi như phòng chủ nhân của quý tộc. Narcissa hào hứng đánh giá cách bày trí bên trong xe ngựa, bố trí không gian đầy cao quý thể hiện phong cách nghiêm cẩn của người Đức, hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ tinh tế của người Anh. Nhưng nhìn kỹ thì không phát hiện bất kỳ sai sót nào, mỗi chi tiết đều thể hiện tinh xảo xa hoa. Narcissa nhướng mày nhìn Severus, Severus thật không ngờ ngươi có thể ngồi tư thế của các quý phu nhân nha. Severus cứng đờ, oán giận cắn chặt răng, Narcissa cho rằng y muốn như vậy chắc. Nếu không phải do Zealot thì sao thắt lưng y lại không thoải mái chứ? Trước kia y thật không thể hiểu tại sao nữ nhân lại có thể ngồi tư thế như không có xương vậy, giờ thì rốt cục y cũng hiểu tại sao. Là do Merlin đang trừng phạt y trước kia ghét bỏ những nữ nhân đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y thật sự hối lỗi rồi, cầu xin Merlin cho y có thể trở về quỹ đạo sinh hoạt lúc trước đi, về sau y sẽ hiểu hơn về nữ nhân. Thoát khỏi suy nghĩ miên man của chính mình, không nhìn Narcissa trêu chọc gõ tay lên bàn vài cách, một phần hoa qua cùng điểm tâm và hai tách trà xuất hiện. Severus đưa điểm tâm đến cho Narcissa nói. Đây là điểm tâm Trung Quốc không ngọt lắm, ngươi có thể dùng thử. Đây là bởi vì y không thích đồ ngọt nên Zealot đặc biệt sai gia tinh đi học về làm cho hắn. Narcissa nhướng mày cười cười nhìn y, Severus bình tĩnh cầm tách trà làm bộ như không có phát hiện. Bernard mang theo đoàn thuộc hạ lên xe ngựa, Severus liếc mắt nhìn những gương mặt quen thuộc. Nhìn mọi thứ đã chuẩn bị tốt, Severus gật đầu với Bernard ý bảo xuất phát. Y đối với việc đi đến hẻm xéo có chút mong đợi, mặc dù rời Anh Quốc chưa bao lâu, nhưng y lại có cảm giác như trôi qua một thế kỷ. Xe ngựa dừng tay hẻm xéo, cũng không gây sự hỗn loạn. Tuy rằng nhiều người biết đó là dấu hiệu thánh đồ, nhưng không phải ai cũng phải cũng biết gia huy của gia tộc Grindelwald. Tới khi Severus cùng Narcissa xuống xe thì những lời bàn tán mới nổi lên. Severus mặc dù tại Anh Quốc không có nổi tiếng nhưng Malfoy phu nhân lại khác. Malfoy phu nhân cùng một người đàn ông lạ mặt xuất hiện tại hẻm xéo, hơn nữa còn xuống từ xe ngựa không phải của nhà Malfoy, không thể nghi ngờ đây hẳn là một tin lớn tại nước Anh. Narcissa cũng không thèm để ý những lời bàn tán, còn Severus dù y không thích bị người khác bàn tán, nhưng bọn họ cũng không thể sử dụng bạo lực để trấn áp được, chỉ có thể lơ bọn người đó thôi. Severus nhíu mày bị Narcissa kéo đi, dưới sự bảo vệ của thánh đồ bước vào cửa hàng quần áo Avani. Severus không có hứng thú với quần áo cho lắm, nhưng so với bên ngoài bị người khác vây quanh thì đỡ hơn nhiều. Vào bên trong, Severus ngoài ý muốn gặp được Lily cùng Potter đang lựa chọn lễ phục. Severus cùng Narcissa nhíu mày, hôm nay thật là không may mắn mà. Bernard vẫn luôn theo sát phía sau Severus đã âm thầm nắm chặt đũa phép trong tay, hắn biết rõ ân oán của Potter cùng Severus, nếu Severus mà có chuyện gì sơ suất, hắn cũng không muốn biết Zealous sẽ xử lý hắn thế nào, vẫn nên phòng bị tốt hơn. Severus, Lily quay đầu lại lập tức thấy Severus có chút ngạc nhiên kêu lên. Sau đó Potter cũng thấy Severus, sắc mặt hắn không tốt nhìn Severus bởi vì có mặt Lily mà không dám động tay. Severus không nhìn sắc mặt Potter đang khó ở, xung đột giữa y với Potter không phải chỉ một hai ngày, y cũng chả cần để ý, chỉ gật đầu với Lily. Lily, ta đã nhận được thiệp mời của ngươi, ta sẽ tham dự hôn lễ của ngươi. Pita không tán thành đối tượng ngươi lựa chọn kết hôn, nhưng vẫn chúc phúc cho ngươi. Lần thứ hai gặp mặt Lily, Severus phát hiện tâm tình bản thân đã bình tĩnh rất nhiều, đã không còn cảm giác để ý của trước kia. Severus cũng không biết tại sao nào mình lại thay đổi như thế, cũng không biết là xảy ra từ khi nào. Có lẽ cũng bởi vì những gì y trải qua gần đây, thái độ mạnh mẽ của Zealous dường như lu mờ đi hình bóng của người trước, điều này khiến Severus xem lại tình cảm của y với Lily có thực sự sâu đậm. Hoặc cũng có thể vào thời gian y khó khăn nhất, Lily lại lựa chọn kết hôn, còn là kết hôn với kẻ y hận nhất. Điều này làm cho Severus cảm thấy mình như bị phản bội, mà Slytherin không báo giờ để kẻ nào phản bội mình lần hai. Tình bạn của Slytherin không dễ dàng hình thành, nhưng nếu bị đối phương phản bội, Slytherin không bao giờ cho kẻ đó cơ hội thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Narcissa sắc bén cảm giác thấy sự thay đổi thái độ của Severus đối với Lily, nếu nói trước kia Severus nhìn Lily giống như nhìn nữ thần thì hiện tại Severus nhìn Lily lại trở thành nhìn một người bạn bình thường. Narcissa che miệng mỉm cười, đây chẳng phải là điều cô cùng Lucius hy vọng sao? Bọn cùng cho rằng sự thủy chung mà Severus dành cho Lily cản bản không xứng đáng, ngược lại Zealous Grindelwald là lựa chọn không tồi. Nhưng Lily lại không phát hiện bất cứ điều khác lạ nào, lôi kéo Severus hỏi. Severus, dạo gần đây ngươi ở đâu vậy? Severus nhíu nhíu mày, có chút không thích bị người khác lôi kéo, y không giấu vết rút tay chính mình đang bị Lily nắm. Sao lại hỏi như vậy? Trong giọng chứa đựng sự lạnh nhạt mà chỉ có Narcissa và Bernard mới phát hiện được sự thay đổi trong lời nói của Severus. Có lẽ nghĩ bộ dạng của Severus trước giờ vẫn luôn thản nhiên, Lily cũng không có để bụng tiếp tục nói. Trong khoảng thời gian này ta không thể tìm được ngươi, viết thư cho ngươi cũng không thấy phản hồi. Lúc gửi thiệp mời cho ngươi ta còn lo rằng ngươi không nhận được, ngươi là bạn tốt nhất của ta, ngươi có thể đến tham dự hôn lễ của ta thật sự quá tốt. Khoảng thời gian này ta đi nước Đức, tấm thiệp của ngươi cũng là do có người đưa lại cho ta. Tuy rằng giọng nói thản nhiên mang chút xa cách cùng sự không kiên nhẫn, nhưng Severus đối với Lily vẫn luôn có sự kiên nhẫn. Nhìn thấy Lily như còn muốn nói gì nữa, có thể làm cho cuộc gặp gỡ của mình cùng Severus sẽ đi xa, Narcissa tiến đến ngắt ngang lời Lily định nói. Tiểu thư Evan, à qua vài ngày nữa chúng ta phải gọi là Potter phu nhân nhỉ? Hình như lễ phục của ngươi đã chuẩn bị xong, sao hai vị không đi xem nhỉ? Ta cùng Severus cũng phải đi xem thử có kiểu dáng quần áo nào mới không? Ý tứ từ chối tiếp chuyện trong lời nói của Narcissa rất rõ ràng, có điều Lily không nhận ra. Như hiện giờ mới chú ý đến sự tồn tại của Narcissa, Lily kinh ngạc mở to hai mắt nhìn cô. Malfoy phu nhân, sao ngươi lại đi cùng với Severus? Sắc mặt Narcissa trong nháy mắt âm thầm xuống, sao lại không được nghe giọng điệu của Lily, bộ trừ cô ta thì Severus không thể đi cùng người khác sao, cách trương.